Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, trong khổ mua vui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứu trợ công tác bắt đầu sau đó. Chân phàm trên du thuyền đã chứa đầy người. Trong đó có một bộ phận người Liên Xô. Nhưng là rất nhiều người Liên Xô cũng không muốn leo lên chân phàm du thuyền. Bọn họ tình nguyện dùng mình thuyền nhỏ đi theo chân phàm du thuyền phía sau. Dựa vào chân phàm du thuyền kéo động bọn họ tiến về trước. Cái này cũng giải quyết rất tốt bọn họ lên thuyền sau đó. Cùng binh lính nước Mỹ tạo thành có khả năng va chạm. Ryan Lobius lần nữa leo lên chiếc này ảo mộng chi thuyền. Bởi vì là chiếc thuyền này xứng với như vậy danh hiệu. Vô luận là nó Mỹ luân Mỹ hoán mặt ngoài. Vẫn là trên chiếc thuyền này dụng cụ tân tiến. Cũng để cho người say mê. Trên thuyền mặc dù đầy ắp cả người. Nhưng là hắn vẫn bị chân phàm mời vào phòng khách quý. Nơi này đã tụ gom đủ chân phàm. Peter các người. Còn có McWhy cùng Teresa. Cũng là người phụ trách cùng chủ yếu các tân khách. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta muốn thương nghị một chút bước kế tiếp nên làm cái gì. Chân phàm là chủ nhân. Cho nên hắn có quyền lên tiếng nhất. Cũng do hắn tới chủ trì hội nghị. Để ta giới thiệu một chút bây giờ chúng ta đối mặt ngạch khốn cảnh. Mặc dù chúng ta biết đây là năm 1964. Nhưng là chúng ta cũng hẳn biết. Chúng ta đều là tới từ bất đồng thời không? Đây đều là không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta bây giờ không biết mình vị trí cụ thể ở nơi nào. Chúng ta không biết hướng phương hướng nào đi đi. McWhy, chấm ngoặc kép, chân phàm vừa nói, hướng McWhy tỏ ý, để cho hắn tiếp tục mà nói. Là như vậy, ta để cho người theo dõi liền một chút nơi này vằn nước. Cùng Đại Tây Dương có chút tương tự, nhưng là lại có một ít bất đồng. Cho nên ta cũng không thể chắc chắn chúng ta vị trí cụ thể. Mấu chốt là chúng ta la bàn cùng tất cả tân tiến máy cũng phái không được công dụng. Nói cách khác chúng ta ở trên biển khơi lạc đường. McWhy hướng về phía mọi người vừa nói. Sau đó rất bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như các ngươi có biện pháp gì tốt. Không ngại nói ra. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ biết. Nếu như McWhy đều nói như vậy. Như vậy sự việc khẳng định cũng chính là như vậy. Nghĩ tới đây. Trên mặt mọi người đều không khỏi xuất hiện một ít thần sắc không tự nhiên. Đúng vậy. Bây giờ lại muốn đối mặt như vậy khốn cảnh. Mỗi một người đều biết không đi ra lọt sẽ là cái kết quả gì. Ta mà nói minh một chút trên thuyền vật chất vấn đề. Cùng McWhy sau khi nói xong. Teresa cũng nói tiếp đến. Chúng ta du thuyền ở Hawaii tiến hành qua một lần tiếp tế. Nhưng là chúng ta là dựa theo chúng ta trên thuyền tất cả thành viên ở trên biển khơi đi một cái. Rưỡi thời gian tới tiến hành tiếp tế. Bây giờ số người đã gia tăng thật nhiều. Chỉ là chúng ta trên du thuyền thì có đến gần 400 người. Cái này cũng chưa tính những cái kia đi theo chúng ta phía sau người Liên Xô. Cho nên chúng ta vật chất nếu như giữ thấp nhất tiêu chuẩn đến xem. Chúng ta chỉ có thể duy trì 10 ngày cỡ đó. Nếu như tính luôn người Liên Xô. Chúng ta chỉ có thể duy trì 3-4 ngày. Bởi vì là số người của bọn họ tương đối nhiều. Có đến gần 500 người may mắn còn sống sót. Nói cách khác, chúng ta phải mau sớm tìm được đường đi. Teresa nói không sai. Du thuyền phía sau đi theo ước chừng, được rồi. Chỉ mong chúng ta có thể tìm được. Johnny nói một câu. Sau đó cho mình rót một ly rượu. Vận khí thật là đủ hỏng bét. Vừa nói hắn hừ hừ. Hướng về phía chân phàm giơ một chút ly. Ta đồng ý. Chúng ta mau sớm tìm được đường ra. Ryan Lobius gật đầu một cái. Sau đó nhìn chân phàm nói, tiên sinh chân. Ta biết, chúng ta bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực. Nhưng là nơi này vẫn là ngươi định đoạt. Chúng ta sẽ an phận thủ thường. Sẽ không đối với quyết định của các ngươi quơ tay múa chân. Điểm này mời các ngươi yên tâm. Hơn nữa người ta còn có thể bảo đảm. Sẽ không để cho những cái kia người Liên Xô gây chuyện. Hắn nói đúng một sự thật. Người Liên Xô số người đông đảo. Duy nhất có thể cùng bọn họ chống lại chính là Ryan Lobius người. cho nên hắn đây là đang đề cao mình ở nơi này chiếc trên du thuyền quyền phát biểu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là vẫn là hiện ra hắn có chút mượn số người ưu thế nhắc tới cao địa vị mình ý tưởng. Chúng ta sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Cũng lòng biết rõ, biết hắn dự định, nhưng là hắn nhưng không cần Ryan Lobius trợ giúp. Nói thật, chút người này còn chưa đủ để bị hắn nhìn ở trong mắt. Trần Phàm nói tới chỗ này, lại nhìn xem các vị đang ngồi nói. Được rồi, trừ sĩ quan ra có thể một cái gian phòng, người còn lại cũng chỉ có thể ở trên bong ngủ ngoài trời. Chúng ta không có nhiều như vậy gian phòng. Nếu như có người không muốn, vậy thì mời rời đi thuyền của ta. Những lời này nói rất nặng, cũng là để cho Ryan Lobius rõ ràng nơi này ai là người nói chuyện. Sau đó chính là tuyên bố tan họp. Ryan Lobius đi theo Teresa đi ra ngoài an bài các sĩ quan chỗ ở. Mà ở lại chỗ này chính là còn lại ăn uống vui đùa đoàn thành viên. McWhite cũng đi chỉ huy thủy đoàn. Bắt đầu dò xét tính đi. Định tìm được đường ra. Nhưng là trước mặt vẫn là sương mù tràn ngập. Mà cũng không người nào biết nơi này là địa phương nào. Các loại máy cũng có thể sử dụng bình thường. Nhưng là vẫn như cũ không thể sử dụng thông tin cùng la bàn cùng công cụ. Ai có thể nghĩ tới một trận ra dạo chơi. Lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lauren oán trách. Hắn đi tới một bên trên quầy bar. Rót một ly rượu. Sau đó một hớp liền uống cạn. Nói thật, nếu quả thật không đi ra ngoài được. Cũng thì đồng nghĩa với hắn đem mất đi ở vốn là thời không hết thảy tất cả đồ. Cặn kẽ mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Chúng ta gặp được 40 năm quân Mỹ quân hạm tàu khu trục USS Eldridge cùng thập niên 60. Người Liên Xô quân hạm tuần dương hạm Merman. Hơn nữa chúng ta còn tìm tòi nghe được thập niên 60 radio. Cái này ý vị như thế nào? Các ngươi đều hiểu sao? Trần Phàm nhìn mình ăn uống vui đùa đoàn các thành viên vừa nói. Còn ngay vào lúc này, người Liên Xô còn đối với chúng ta còn có tàu khu trục hạm Eldridge nổ súng. Nhưng là bọn họ cũng bị đánh chìm. Chúng ta không thể không thu nhận bọn họ. Các bạn trẻ chúng ta chuyển kiếp. Hollywood cũng không phải là không có như vậy đề tài điện ảnh. Thí dụ như trở lại thời Trung Cổ, Tam Lai, các loại, hoặc là lợi dụng khoa học kỹ thuật lần nữa trở lại hóa ra thời không. Nhất là kiệt tác chính là Chiến sĩ Tương Lai, The Terminator, Arnold Schwarzenegger chính là đóng vai lấy là chưa bao giờ tới chuyển kiếp đến niên đại 80 nước Mỹ. Chiến sĩ Tương Lai, trầm mặc một lúc lâu. Johnny lúc này mới lên tiếng nói. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Chính là đột nhiên cảm giác được chuyện này hạ xuống đến trên người mình thời điểm có chút không tiếp thụ nổi. Bất kể là trở lại cái gì niên đại, chúng ta cũng nên đối mặt thực tế. Thực tế chính là chúng ta phải đi liền ở mình cái thế giới kia hết thảy. Nếu như chúng ta hồi không đi, có lẽ vậy, có lẽ chúng ta không trở về được. Nhưng là cũng có thể sẽ trở về. Ai biết được. Peter lắc đầu một cái. Sau đó nhìn xem Trần Phàm nói. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hắn đối với Trần Phàm ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Bởi vì là hắn biết trận pháp là một không bình thường người. Cho nên hắn liền đưa mắt về phía Trần Phàm. Chờ hắn quyết định. Chẳng qua là lần này. Trần Phàm chẳng qua là cười khổ lắc đầu một cái nói. Peter. Lần này ta là thật không thể ra sức. Đúng vậy, lần này bởi vì là dính líu tới thời gian pháp tắc. Hắn mặc dù đã chạm tới một ít thứ, nhưng là lại không thể nắm trong tay. Cho nên cũng chỉ có thể là vẫn do thời gian pháp tắc tới quyết định mình đi về phía. Hắn lần đầu tiên cảm thấy có dũng khí không có sức nắm trong tay cục diện. Các bạn trẻ, chúng ta là một khối. Chúng ta là ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Cái này không có gì. Rất nhiều sự việc chúng ta cũng có thể đối phó phải tới. Lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên, các bạn trẻ, lên tinh thần tới. Chúng ta cùng nhau cùng chung cửa ải khó. Trần Phàm vừa nói đứng lên. Hướng về phía mọi người nói. Được rồi, các bạn trẻ, cùng chung cửa ải khó. Lauren lười biếng nói một câu. Sau đó Robert cũng bất đắc dĩ nhún vai, vỗ một cái chân Phàm bả vai. Mọi người liền giải tán. Bây giờ ai cũng không có tâm tư đi vui đùa. Bởi vì là trừ không có tâm tư ra, bong thuyền cũng bị những cái kia thủy binh cửa chiếm lĩnh. Trần Phàm cũng đi ra ngoài, nhìn xem cả thuyền thủy binh, còn có du thuyền đi theo phía sau những cái kia khổng lồ thuyền nhỏ, cùng với trên thuyền những cái kia liên xô thủy binh cửa. Trong đầu có chút cảm khái, thật ra thì hắn đã mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Bọn họ sở dĩ sẽ gặp được thời không chuyển kiếp chuyện này, khả năng lớn nhất chính là mình nguyên nhân đưa tới. Trần Phàm tu vi một mực ở tinh tiến. Một mặt là bởi vì mình tu luyện, một mặt là bởi vì là mình có thể sắp đột phá, dẫn phát thiên đạo đối với mình cảnh kỳ. Đồng thời cũng có thể là men theo cái này để cho mình lĩnh ngộ ra một những thứ gì. Tới đột phá sau cùng tầng kia, đạt tới trở thành tự nhiên cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù chỉ là phương diện này hoài nghi, nhưng là Trần Phàm cũng không dám xem thường. Nói không chừng sơ ý một chút thì sẽ để cho mình cùng những người bạn này cửa đều không may mắn, cuốn vào đến mình trong thiên kiếp. Hắn như có điều suy nghĩ đi vào mình phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn sẽ không có người bất kỳ tới cùng hắn chia sẻ. Cho dù là du thuyền không gian bị đè ép rất lợi hại, du thuyền thận trọng hướng trước mặt đi. Bởi vì là trọng tải lượng gia tăng, cho nên hành trình cũng biết đừng áp xúc đến mức tận cùng. Mấu chốt là mỗi người cũng không biết bờ ở địa phương nào. Chỉ có thể ở trong sương mù dày đặc không ngừng đi tới trước, đi tới trước, đi tới trước. Nhưng là tựa như vĩnh viễn cũng không xảy ra sương mù dày đặc vậy. Cái này làm cho lòng của mỗi người trong cũng chùm lên tầng một bóng mờ. Bất quá đi sau một khoảng thời gian, bốn phía ánh sáng từ từ ảm đạm xuống. Đây tựa hồ là đến ban đêm. Bây giờ là bữa ăn tối thời gian. Bữa ăn tối chủ thực là khoai tây. Cứ việc mỗi một người cũng chỉ có một cái muỗng, nhưng là mỗi người đều biết bọn họ gặp phải khốn cảnh. Cũng không có người đi ra gây chuyện. Du thuyền phía sau đi theo những thuyền nhỏ kia, cũng dùng sợi dây đem trang bị đầy đủ khoai tây như thùng treo đã qua. Sau đó một cái thuyền nhỏ phân phát. Đến buổi tối, tất cả mọi người đều không có sống ở trên thuyền. Bất quá những cái kia thủy binh cửa có thể trời sinh tương đối khách quan. Có người bắt đầu ở trên du thuyền lợi dụng trong tay soi đèn pin trước, bắt đầu ca hát, còn có người khiêu vũ, có người dùng miệng đánh nhịp, còn có người lớn tiếng gào thét cùng vỗ tay. Như vậy không khí náo nhiệt cũng lây những người khác. Bọn họ rất biết ở trong khốn cảnh tìm thú vui. Lauren liền rất hâm mộ. Thậm chí cùng những cái kia các người mẫu đều có người hướng bên kia tiến tới. Bởi vì là có cô nương xinh đẹp cửa gia nhập, những người này nhảy điệu nhảy càng thêm hăng hái. Hơn nữa đèn pin cầm tay ánh đèn loạn xạ, có chút đèn neon dáng điệu. May vào lúc này hậu còn có nhân viên làm việc trên tàu đem đèn pha chiếu xuống tới, để cho tầng thứ nhất trên bong ánh sáng càng thêm sáng, cũng càng thêm kéo theo bầu không khí. Thật là hâm mộ bọn họ. Peter ở tầng chót nhất bong thuyền, cùng ăn uống vui đùa đoàn các thành viên chung một chỗ. Hắn hướng về phía Trần Phàm vừa nói, nếu là ta trẻ tuổi một chút, nói không chừng cũng biết gia nhập vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauincv.com/taungnoisdai-nosla-suins-de-giải-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.